Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 15, Chính Văn. Chương 516. Tuyệt đối không có hảo tâm. Nếu đã có tam sóng người trước sau đi ngang qua nơi này. Nói vậy lại hướng trong đi. Hơn phân nửa sẽ có xích luyện mục đại môn, Đế Thiên Linh nghe thấy nắm nói. Ánh mắt lóe lóe. Chỉ là, những người đó là như thế nào biết xích luyện mục đại môn sẽ ở địa phương nào? Nếu nói là một hai sóng người chiều nơi này đi, có thể là trùng hợp, bọn họ có lẽ cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ. Chính là hiện giờ tất cả mọi người hướng tới cái này phương hướng đi. Liền không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bọn họ thật sự biết xích luyện mục đại môn đến tột cùng sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Còn có, là một cái Thương Lan trên đại lục người, Thanh Lăng lại như thế nào biết thú ma một chuyện, làm sao có thể đủ đoán trước đến xích luyện mục đại môn xuất hiện phương hướng. Ngày xưa thú ma uy danh ở thú tộc như cũ như sấm bên tai. Cho nên có không ít thú loại hiện giờ như cũ ủng hộ thú ma. Mà chúng nó trong đó cũng không thiếu có thú ma ngày xưa dưới trướng đại tướng lúc sau. Ngay cả này đó thú tộc đều không rõ ràng lắm xích luyện mục đại môn nơi. Những người đó lại là như thế nào biết được? Người nói có đạo lý, Bách Lý Cảnh Ca nghe Đế Thiên Linh nói. Cũng là đoán được Đế Thiên Linh trong lòng suy nghĩ. Gật gật đầu, trên mặt cũng hiện ra mấy mặt yêu sắc. Ca ca, Linh ca ca, các ngươi sắc mặt rất khó xem. Sinh bệnh sao? Bách Lý Thất Thất nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh trên mặt trầm trọng chi sắc. Không khỏi ra tiếng hỏi. Chúng ta không có việc gì, Đế Thiên Linh nghe vậy. Ánh mắt hơi lóe, theo sau lại lắc lắc đầu nói. Đoàn người lại đuổi hồi lâu lộ, thẳng đến sắc trời ám trầm là lúc, Thanh Lăng mới làm đại gia dừng lại, nói là ngày mai lại lên đường. Sư phụ, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Mọi người đều dừng lại lúc sau. Thượng quan Cảnh Lạc đi tới Thanh Lăng bên người. Ra tiếng hỏi, Thanh Lăng nhìn mắt Thượng quan Cảnh Lạc. Theo sau âm thanh lạnh lùng nói. Tự nhiên là đi trước dị động truyền tới phương hướng chạy đến, sư phụ. Ta vẫn luôn có câu nói không biết đương nói không lo nói. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Thanh Lăng lại. Ra tiếng nói, hai tròng mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt ám sắc lưu quang. Sư phụ, người cũng biết hiện tại ngươi đã thành ngươi đã từng chán ghét nhất cái loại này người. Nếu không biết nên không nên nói, kia liền đừng nói. Thanh Lăng quét mắt Thượng quan Cảnh Lạc, trầm giọng nói, ta hiểu được, sư phụ ta đã ở 5 năm trước liền rời đi. Hiện tại sư phụ, còn có hiện tại thánh điện làm ta cảm thấy ghê tởm. Từ trung ương khu vực rời đi sau ta liền sẽ thoát ly thánh điện. Từ nay về sau, lại không quay về nửa bước. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm Thanh Lăng. Đau lòng nói, hắn tuy không biết Thanh Lăng đem các đại phái thủ lĩnh đều đưa tới này trung ương khu vực tới làm. Chi, nhưng là hắn dám khẳng định, Thanh Lăng tuyệt đối không có hảo tâm. Hiện tại thánh điện đã không phải hắn lúc ban đầu tới khi thánh điện. Lại đãi ở nơi đó, cũng đã không có chút nào ý nghĩa. Còn sẽ nơi trốn trói buộc hắn thâm nhân sinh tự do. Còn không bằng lúc trước rời đi. Tùy tiện, Thanh Lăng lạnh lùng mà nhìn mắt Thượng quan Cảnh Lạc, ném xuống hai chữ, theo sau liền xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Hừ, tưởng thoát ly thánh điện, chờ ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài rồi nói sau. Ngươi như thế nào lại đây? Cảnh Như Y đang cùng Mục Vân Giao đám người vây ở một chỗ một bên nướng BBQ một bên ăn cơm. Thấy Thượng quan Cảnh Lạc lập tức đi tới ở nàng Hoàng Huynh bên người ngồi xuống. Không vui mà mở miệng nói. Người được mùi hương, tự nhiên liền tới đây, nghe thấy Cảnh Như Y không kiên nhẫn nói. Thượng quan Cảnh Lạc cũng không giận dặn, như cũ híp mắt đào hoa, cười hì hì hướng về phía Cảnh Như Y mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.